Mà Thế Đại trở về. Chương 886, mặt sưng phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nha một phen nói càng bình tĩnh, có thể nghe tại trong tai mọi người lại giống như kinh lôi nổ vang. Cảm thấy chấn động đến thân thể đều không thể ức chế cuồng rung động. Nanh sói khu vực, zombie công thành, dị chủng đại quân. Ba cái từ mấu chốt phảng phất một tảng đá lớn, đột nhiên rơi vào trong nước kích thích to lớn bọt nước. Cái này đã không chỉ là kinh ngạc, mà chính là chấn kinh. Sao lại có thể như thế đây? Nanh sói khu vực dựa vào cái gì để dị chủng thận trọng như thế tấn công? Trước đó tên kia nói nanh sói khu vực nếu là nhận zombie vây công hắn chém liền dưới đầu người. Càng là trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Cái kia lời thề son sắt lời nói mới vừa ra khỏi miệng không đến vài phút, liền bị hoàn toàn đánh mặt. Ngài, một tên nam đô khu vực cao tầng không thể tin mở miệng hỏi thăm. Bởi vì Long Nha đặc thù thân phận cùng cường thế khí tráng, để hắn bất chi bất giác dùng tới kính ngữ. Ngài vừa mới nói, nanh sói khu vực, nhận dị chủng cùng zombie quần vây công, vẫn là 50 vạn zombie quần. Long Nha liếc nhìn hắn một cái, dùng bình tĩnh như trước thái độ mở miệng, lại là không có không cái gì khách khí con về một chữ. Đúng, một tiếng này, phải, trực tiếp làm cho tất cả mọi người rung động đến tột đỉnh. Ồn ào âm thanh càng là trong nháy mắt tùy ý, vẫn là 50 vạn zombie quần. Làm sao có thể, Nam Đô khu vực lớn như vậy khu vực, tổng cộng đối phó zombie số lượng cũng bất quá 50 vạn mà thôi. Cái kia nanh sói khu vực mới thành lập bao lâu? Đoán chừng chúng liền hình khu vực đều không được xưng a, cũng không có không cái gì thần bí gia tộc tài trợ. Có phải hay không lầm? Zombie số lượng không phải là 5 vạn mới đúng chứ? Nhất định là 5 vạn. 5 vạn đủ để đem nanh sói khu vực bị tiêu diệt. Quảng cáo, chỉ là nanh sói khu vực. Làm sao có thể chứ? Còn có, dị chủng đại quân là có ý gì? Cái gì gọi là đại quân? Chúng ta Nam Đô khu vực lần này đại chiến bên trong thế nhưng là một tên dị chủng cũng không có xuất hiện. Không chỉ có là chấn kinh, càng là khó mà ức chế không cam lòng. Nam Đô khu vực như thế khó khăn trùng điệp bên trong thủ thắng đại chiến, cũng bất quá mới tổng cộng 50 vạn zombie quần. Có thể đầu kia nanh sói khu vực gặp được nguy cơ. Vậy mà so nơi này càng lớn. 50 vạn zombie quần. Cộng thêm một nhóm dị chủng đại quân. Long Nha lần nữa liếc mọi người liếc một chút. Sau đó hình như có không kiên nhẫn nhướng mày. Đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Vinh. Tin tức này đã xác nhận. Dị chủng số lượng còn chưa xác định. Nhưng dự tính sẽ không so với một lần trước Sơn Dã Chi Chiến thiếu. Sơn Dã Chi Chiến, nanh sói chiến đoàn thành danh chi chiến. Khi đó dị chủng số lượng cũng là 300. Giờ phút này Long Nha như thế nỏ nói rõ chính xác lần này số lượng sẽ không ít hơn 300. Cái kia đến tột cùng là bực nào kinh người. Zombie thêm dị chủng, song hướng kết hợp tấn công nanh sói khu vực. Vẫn là duy nhất một lần liền xuất động đáng sợ như thế số lượng. Huống mà lại còn là tại Sở Hàm đã chết tin tức vừa mới tuôn ra đến thời khắc. Kết quả đã có thể nghĩ. Giờ phút này tất cả mọi người không nhịn được nghĩ dậy Lộ Băng Trạch trước đó lời nói. Dị chủng mục tiêu không phải Nam Đô khu vực. Nơi này chỉ là bọn hắn phao chuyên dẫn ngọc một cái ngụy trang. Bọn họ tránh thức muốn đối phó. Lại là nanh sói khu vực. Đả kích cùng cảm giác nhục nhã không ngừng xông lên đầu. Trước đó không lâu là ai lớn tiếng gọi tiếng động lớn lấy Lộ Băng Trạch lời nói là nói bừa. Là ai đang hô hoán lấy nanh sói khu vực bất quá là một cách tất cả mọi người chướng mắt địa phương. Là ai tại Nam Đô khu vực lấy được đại thắng về sau. Đem trợ giúp Lộ Băng Trạch Thượng Quan Vũ Hinh dẫm lên cốc. Giờ phút này Long Nha một phen. Căn bản không cần Thượng Quan Vinh bất kỳ giải thích nào cùng tỏ thái độ. Đã đem Nam Đô khu vực cao tầng mặt rút đến sưng. Các ngươi không phải chướng mắt a, không phải khoan dung các loại xem thường a, hiện tại tốt. Cái này bị các ngươi ngươi tranh ta đoạt Nam Đô khu vực. Tại dị chủng vương nhãn bên trong. Bất quá là một cái đối phó nanh sói khu vực ván cầu. một cái quá độ cùng mưu kế lợi dụng vật, mãnh liệt so sánh. Để giờ phút này Nam Đô khu vực sở hữu cao tầng trên mặt che kín vẻ lo lắng. Đồng thời bọn họ cũng vạn phần không hiểu, nanh sói khu vực đến có cái gì, đáng giá dị chủng làm ra một hệ liệt sách lược đến thận trọng như thế đối phó. Long Nha cũng không bỏ lỡ trước mắt một đám người thần sắc. Nhưng hắn bình tĩnh trên khuôn mặt không thèm để ý chút nào. Chỉ là nhẹ nhàng hướng về Thượng Quan Vinh gật đầu một cái. Lời nói đã đưa đến, ta cái này liền cáo từ. Lần Nam Đô khu vực vừa mới đại chiến kết thúc, trợ giúp sự tình cũng không miễn cưỡng. Nói xong Long Nha cũng không cho bất luận kẻ nào phản ứng. Trực tiếp hướng về máy bay trực thăng đi đến. Cường ngạnh lại bá đạo cứ như vậy rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn vẻn vẹn đến truyền một lời mà thôi. Về phần phải chăng có hắn nhiệm vụ, không người biết được. Thượng Quan Vinh tại Long Nha sau khi đi đứng yên thật lâu. Hắn lấy một loại bình tĩnh đến đáng sợ ánh mắt nhìn trước mắt từng trương vô cùng quen thuộc gương mặt. Sau đó bỗng nhiên tại tất cả mọi người hoảng hốt thời điểm cười lạnh một tiếng. Đột nhiên phun ra một câu để cho người ta hoàn toàn ngoài ý liệu lời nói. Nam Đô khu vực đại chiến vừa mới kết thúc. Đối nanh sói khu vực chiến sự bất lực. Lần này trợ giúp ta Nam Đô khu vực liền không tham gia. Thượng Quan Vinh dứt lời về sau. Tất cả mọi người bao quát Mộ Dung Lạc Thành ở bên trong đều là chấn kinh tại chỗ. Nguyên lai tưởng rằng lấy Thượng Quan Vinh tính nết. Lần trước Sở Hàm cùng Lộ Băng Trạch giúp Nam Đô khu vực lớn như vậy bận bịu, hắn nhất định sẽ tận lực phản hồi. Nhưng làm dưới Thượng Quan Vinh lựa chọn, lại là không trợ giúp. Không thể nào. Đây chính là Long Nha tự mình tới truyền tin tức. Đại biểu thế nhưng là kinh thành khu vực ý tứ. Huống hồ Nam Đô khu vực giờ phút này mặc dù lớn đấu qua sau vật tư khan hiếm. Nhưng trước đó thời gian dài còn lại khu vực viện trợ. Nam Đô khu vực đã hòa hoãn rất nhiều. Giờ phút này cho kinh thành khu vực một bộ mặt. Hơi cho nanh sói khu vực một số vật tư hoàn toàn không có vấn đề. Thượng Quan Vinh vì sao lựa chọn một con đường khác? Thượng Quan Vinh trên mặt vẫn như cũ mang theo cười lạnh. Hắn cũng không cho mọi người giải thích. Chỉ là tại dứt lời không lâu về sau lại thêm một câu không khỏi rượu lời nói. Nam Đô khu vực cần muốn chỉnh đốn. Quảng cáo. Oanh. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Một cỗ hoảng sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Thậm chí còn có cá biệt nhát gan người trực tiếp lui lại mấy bước. Thượng Quan Vinh đầu này ngủ say sư tử. Rốt cục mở mắt sao? Chỉnh đốn Nam Đô khu vực. Nói dễ nghe một điểm là đem đại chiến qua đi cơ địa khôi phục nguyên khí. Nhưng trên thực tế trước mắt tất cả mọi người minh bạch. Thượng Quan Vinh muốn chỉnh đốn. Là Nam Đô khu vực tầng quản lý. Lúc này đã bay lên bầu trời một mình lái máy bay trực thăng rời đi Long Nha. Bên tai bỗng nhiên thứ nhất tín hiệu âm truyền đến. Đây là đang mà thế kỷ nguyên số rất ít máy bay trực thăng mới có công năng. Mà Long Nha chiến đội liền có. Tư tư, mà thế bên trong cũng không rõ rệt âm ba âm thanh đứt quãng. Sau đó Long Nha bên tai liền vang lên một cái mang theo thanh âm bất mãn. Long Nha, ngươi đi nơi nào? Vì sao chưa xuất hiện tại nhiệm vụ địa điểm? Long Nha nhướng mày về sau. Lạnh nhạt mở miệng, truyền đặt nanh sói khu vực chiến sự. Cái gì? Đầu kia thanh âm đột nhiên đề cao một cái tám độ. Ngay sau đó chính là ngập trời phẫn nộ. Ai bảo ngươi tự tiện quyết định? Nanh sói khu vực chiến sự không cần ngươi quản. Tự có người đi các khu vực truyền đạt. Thật sao? Long Nha hai mắt nguy hiểm nhíu lại. Sau đó cười lạnh liền hiện lên ở khóe miệng. Biết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.